Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258. Đối sách của chúng ta thế nào? Thương Sùng cong môi, cười ý không có ý kiến. Hắn lắc chai nước suối, rũ mắt nhìn và thấp giọng nói. Nhà đầu, theo những giả thiết ban nãy của em, vậy em cảm thấy thần tiên sau núi là cái gì? Liên Lý Tinh, Sở Niệm trầm tư giây lát, mở miệng đáp. Sở ra bọn em có một cuốn ký lục cổ xưa ghi chép về hình thái và thói quen của yêu ma, dù ngày thường em cũng không thích đọc sách nhưng mấy trang về Liên Lý Tinh thì em có xem qua và vẫn còn nhớ rõ. Thương Sùng nắm bình nước dừng tay một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Phải không? Sở Niệm gật đầu, nói. Theo sách cổ ghi lại, Liên Lý Tinh là một loại yêu quái có chứa dục vọng bảo hộ vô cùng lớn. Ngoại hình bọn chúng giống như một cây liễu bình thường, nhưng cây liễu thì cành cây chỉ có một cành, còn liên thụ tinh thì các cành cây quấn quýt lấy nhau. Anh cũng đừng xem thường thực lực của Liên Lý Tinh, vì yêu lực của chúng sẽ tăng theo thời gian, hơn nữa mỗi lần kết được một nhân duyên thì yêu lực sẽ lại tăng gấp bội. Sách cổ có ghi lại, Liên Lý Tinh tầm thường nhất cũng đạt thực lực quỷ tiên. Sở Niệm nhíu mày, chẳng qua đáng tiếc, đến bây giờ em cũng chưa gặp qua quỷ tiên nào nên thực lực của liên thụ tinh em cũng không có cách nào đoán được Liên Lý Tinh mạnh tới thế nào. Thương Sùng ngẩng đầu, nhìn Sở Niệm nói. Nha đầu, em còn quên một chút. Cái gì? Sở Niệm ngạc nhiên, chẳng lẽ anh đã từng nghe nói về Liên Lý Tinh? Có nghe qua một chút. Thương Sùng vân đạm phong khinh mà nhướng cao chân mày, đặt tay lên vai Sở Niệm. Liên Lý Tinh sở dĩ trở thành thụ yêu không chỉ nhờ vào yêu lực của bản thân. Phải có một linh hồn đủ mạnh với chấp niệm bảo hộ dung hợp cùng nó, như vậy nó mới có thể vừa bảo hộ cho địa phương, vừa thúc đẩy nhân duyên. Linh hồn, ý anh là có người ở huyện S cố ý làm như vậy sao? Sở Niệm hít một hơi lạnh, không dám tin vào điều này. Đem linh hồn của chính mình cùng yêu quái cột vào cùng nhau, để có thể đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng mà, cũng đồng thời mất đi tư cách luân hồi đầu thai. Việc này giống như định ra sinh tử khế ước, ngày mà ước định chấm dứt cũng chính là ngày mà linh hồn cùng thụ yêu đồng thời hôi phi yên diệt. Có cần tàn nhẫn như vậy, quyết liệt như vậy không? Chỉ vì một mảnh đất không còn người mà làm như vậy có đáng không? Ừ, có lẽ người kia cho rằng chỉ cần chính mình làm như vậy liền có thể giúp cho huyện S được vĩnh cửu bình an cùng phúc hậu. Đáng tiếc hắn lại không biết chính là trên thế giới này mỗi một việc đều sẽ không thuận lợi như chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Sở Niệm thở dài, nghiêng người quay đầu lại nhìn về phía tòa núi lớn nơi xa kia. Vậy Thương Sùng, nếu chúng ta muốn có được một cành đa trắng thì phải giải quyết cho xong thụ yêu kia. Không cho người ngoài tiến vào, cách mà Liên Lý Tinh làm thực ra cũng không có gì sai cả. Nhưng nếu lần này cô cùng Thương Sùng liên thủ giải quyết được nó thì sự bảo hộ cho huyện S cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu nó không nhúng tay vào chuyện của chúng ta tự nhiên sẽ không cùng nó giao thù. Nhưng mà nó nếu là ngăn cản chúng ta đây ngoài việc trừ bỏ diệt trừ nó thì cũng không có biện pháp khác phải không? Sở Niệm đem đầu dựa vào vai Thương Sùng hơi nheo mắt. Anh yên tâm, em hiểu rõ ý anh. Đừng suy nghĩ nhiều, anh cảm thấy nó cũng không phải là yêu quái không biết đến tình và lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ tâm tình hôm nay nó không tồi, lúc nhìn thấy hai chúng ta cũng coi như không có gặp qua. Nếu may mắn được như anh nói thì tốt rồi. Sở Niệm quay sang Thương Sùng cười một cái, sau đó lấy túi ra từ ghế phía sau lên. Sửa sang lại bùa chú bên trong, cô nói. Anh nói đi, kế hoạch của anh là gì? Nếu thực lực Liên Lý Tinh quá mạnh, thì đối sách của chúng ta thế nào? Hi cả nhà, trong chuyện đoạn này có một con yêu quái là con Liên Ly Trinh. Liên Ly Trinh, mèo tra tự điển thì chữ Liên là liền. Liên kết, Ly là lý, trong tình và lý. Google tới lui cũng không nhìn thấy là cái cây gì. Google hình thì ra mấy cái cây mọc song song với nhau nên ban đầu bạn định dịch là song thụ tinh, nhưng thôi sau cùng cứ Liên Ly Trinh tê hành Liên Lý Tinh đi vậy. Cả nhà có ai biết cái con quỷ này là con gì thì cho mèo xin ý kiến với nhé. Cách chương.